Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Tử Diễm chiến sĩ gia tộc. Mặc một bộ màu xanh da trời ma pháp trường bào, cầm trong tay một cây ma pháp trượng, hành tẩu tại Hách Tư Thành trên đường phố. Đây chính là bây giờ Lâm Lôi cách ăn mặc. Lần này Bối Bối ngược lại là lưu tại Hách Tư Thành Khắc Viêm phố tòa kia đình viện nhỏ bên trong. Dựa theo Lâm Lôi phân phó, một khi Khắc Lai Đức đến, trực tiếp linh hồn giao lưu nói cho hắn biết, Lâm Lôi cùng Bối Bối linh hồn có liên hệ, dù cho khoảng cách lại xa cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Hôm nay, Lâm Lôi ra chính là vì trọng kiếm, sự tình. Hả? Lâm Lôi một chút liền liếc về bên cạnh có một tòa binh khí cửa hàng. Liền trực tiếp đi vào. Binh khí cửa hàng sinh ý. Bên trong có hai tên khách nhân ngay tại quan sát binh khí cửa hàng cung cấp người thưởng thức binh khí. Lâm Lôi lại là trực tiếp đi đến trước quầy. Lạnh nhạt nói ra, cái này Hách Tư Thành, ai luyện chế binh khí năng lực mạnh nhất? Cái kia trong quầy người phục vụ xem xét Lâm Lôi mặc. Người trước mắt đúng là ma pháp sư. Lúc này cung kính nói. Ma pháp sư đại nhân. Cái này luyện chế binh khí năng lực. Chúng ta binh khí cửa hàng ba đặc đại sư thực lực cũng rất cao. Không có cái gì binh khí hắn làm ra không ra. Ta hỏi là Hách Tư Thành ai luyện chế binh khí năng lực mạnh nhất? Lâm Lôi sắc mặt lạnh xuống. Nếu như ta yêu cầu binh khí, ngươi cái gọi là ba đặc đại sư, làm ra không ra, cũng đừng trách ta đập ngươi cửa hàng này. Người thị giả kia bị Lâm Lôi giật mình, nguyên bản còn muốn mời chào sinh ý, lúc này không dám loạn suy. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, chúng ta Hách Tư Thành thứ nhất luyện khí đại sư, chính là tại Hách Tư Thành thành Tây. Quang Minh thần điện bên cạnh không xa binh khí cửa hàng Kha Nhĩ Bỉ đại sư. Kha Nhĩ Bỉ, Lâm Lôi nhớ kỹ cái tên này. Lúc này Lâm Lôi liền muốn rời đi. Bất quá ma pháp sư đại nhân, người thị giả kia thấp giọng nói ra. Hả? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía người thị giả này. Xem người thị giả này muốn nói gì. Người phục vụ cung kính nói. Ma pháp sư đại nhân. Nếu như ngươi muốn làm theo yêu cầu một kiện tốt ma pháp trượng, vẫn là đi ma pháp khí cụ cửa hàng. Binh khí này kho đều là cho chiến sĩ chọn lựa binh khí. Tại người phục vụ xem ra, một cái ma pháp sư mua sắm binh khí, hơn nữa còn thỉnh tốt nhất luyện khí đại sư làm theo yêu cầu một kiện binh khí. Chuyện này xác thực rất quái dị. Ma pháp sư vũ khí chính là ma pháp trượng, mà làm ra ma pháp trượng cũng phải cần tốt luyện kim thuật sĩ mới phải làm đến. Lâm Lôi khóe môi vểnh lên cười cười, liền đi ra binh khí này cửa hàng. Nửa giờ sau, Lâm Lôi đi tới Hách Tư Thành thành Tây, tới gần Quang Minh thần điện bên cạnh. Căn cứ hôm qua Lâm Lôi điều tra, Quang Minh giáo đình, Quang Minh giáo hoàng, các loại một đám thánh vực cường giả cũng không có tới. Đến Hách Tư Thành, nghe nói chỉ có một vị hồng y đại chủ giáo đi vào Hách Tư Thành. Hiệp đồng Hách Tư Vương quốc quốc vương cùng nhau an bài tại biên cảnh quân đội. Còn như Quang Minh giáo đình đám kia thánh vực cường giả tới nơi nào? Ai cũng không biết, thật hy vọng, vị kia ma thú ruôn mạch, vương, giết chết mấy cái thánh vực cường giả. Lâm Lôi đáy lòng ám đạo, cái kia Quang Minh giáo đình, Hải Đình Tư, đối Lâm Lôi thi triển, thần sủng hàng lâm. Lâm Lôi mặc dù không rõ, thần sủng hàng lâm, hiệu quả. Thế nhưng là cái kia thần sủng hàng lâm, tín ngưỡng chi lực, lại muốn dung nhập chính mình linh hồn. Linh hồn, đây chính là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất. Lâm Lôi khẳng định cái kia Hải Đình Tư không có nghi ngờ hảo ý. Đây chính là cái kia cái gọi là Hách Tư Thành thứ nhất luyện khí đại sư ngốc binh khí cửa hàng. Lâm Lôi nhìn trước mắt binh khí cửa hàng. Binh khí này cửa hàng mặt tiền cửa hàng chừng dài mấy chục thước. ở bên ngoài liền có hai cái lưng hùm vai gấu tráng hán mặc hoa mỹ áo giáp, nắm lấy binh khí đứng tại cửa tiệm hai bên. Binh khí này cửa hàng rất có khí thế, rõ ràng so Lâm Lôi trước đó không lâu đi vào nhà kia cấp bậc cao rất nhiều. Đi vào binh khí cửa hàng, binh khí trong tiệm người phục vụ đều là mỹ mạo nữ tử. Thị nữ kia nhìn thấy Lâm Lôi mặc lập tức nhãn tình sáng lên chạy tới. Lễ phép nói, tôn kính ma pháp sư đại nhân, không biết ngươi muốn kiện binh khí kia, ngươi đi theo ta, xem bên này, chúng ta cái này có đủ loại hoa mỹ cung đình kiếm. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười, xem ra thị nữ này, đem chính mình xem như loại kia thuần túy đùa nghịch ma pháp sư. Nghe nói Kha Nhĩ Bỉ đại sư, tại các ngươi cái này. Lâm Lôi trực tiếp nhìn về phía thị nữ này, thị nữ liên tục gật đầu nói, đúng, Kha Nhĩ Bỉ đại sư là chúng ta cái này thủ tịch luyện khí đại sư. Hắn luyện khí năng lực tại toàn bộ Hách Tư Thành đều là tuyệt đối thứ nhất. Ta đến nay còn không có nghe nói qua, có cái gì binh khí, Kha Nhĩ Bỉ đại sư luyện chế không ra đâu. À, để cho Kha Nhĩ Bỉ đại sư ra. Ta muốn mời hắn là ta luyện chế một kiện binh khí. Lâm Lôi nói thẳng, nhường, để cho Kha Nhĩ Bỉ đại sư ra. Thị nữ có chút cười xấu hổ cười. Ma pháp sư đại nhân, Kha Nhĩ Bỉ đại sư xưa nay không chủ động gặp khách người. Muốn gặp Kha Nhĩ Bỉ đại sư, người chỉ có thể đi tìm hắn. Còn có, muốn gặp Kha Nhĩ Bỉ đại sư, là cần tốn hao một chút tiền tài. Nếu không không gặp được, Lâm Lôi không thể không thừa nhận, cái này Kha Nhĩ Bỉ đại sư dáng điệu xác thực rất lớn. Tốt, ta đi hắn, bao nhiêu kim tệ? Lâm Lôi nói thẳng, không nhiều, 50 khối kim tệ. Thị nữ kia liền nói, 50 khối kim tệ, đối với một chút phú hào quý tộc mà nói là không tính là cái gì. Thế nhưng là giá tiền này lại là đủ để cho phổ thông bình dân công việc 1-2 năm. 50, Lâm Lôi từ trong ngực lấy ra một túi kim tệ. Cái này một túi kim tệ bên trong có 100 mai. Lâm Lôi đổ ra 50 mai, liền trực tiếp phân phó nói, ngươi dẫn đường. Lâm Lôi bình thường trên thân chỉ là mang 100 kim tệ làm trạch đi. Trên thân còn mang theo ma tinh thẻ, không đủ lại đi lấy chính là. Vâng, ma pháp sư đại nhân. Thị nữ kia ngược lại là cao hứng vô cùng. 5 phút sau, Lâm Lôi tại thị nữ dẫn đầu hạ xuống đến một tòa mộc mạc ngoài phủ đệ. Phủ đệ kia người giữ cửa hiển nhiên nhận biết thị nữ trực tiếp cho đi. Khi Lâm Lôi nhìn thấy Kha Nhĩ Bỉ đại sư, vị này Kha Nhĩ Bỉ đại sư đang nằm trên ghế an tĩnh uống trà. Cái này Kha Nhĩ Bỉ đại sư tóc đã hoa bạch, chỉ là toàn thân hắn cơ bắp rất là rõ ràng. Hiển nhiên là một vị cường đại chiến sĩ, đồng dạng luyện khí đại sư, đều là rất lợi hại chiến sĩ. Kha Nhĩ Bỉ đại sư, vị này ma pháp sư đại nhân muốn gặp ngươi. Thị nữ cung kính nói, Kha Nhĩ Bỉ đại sư nhìn về phía Lâm Lôi cười nói, người trẻ tuổi. Ta chào giá thế nhưng là rất cao, chế tác một kiện binh khí, lên giá chính là 1 vạn kim tệ. Lâm Lôi lại là có thể cảm ứng được trước mắt Kha Nhĩ Bỉ đại sư. Đại khái thực lực, không phải chiến sĩ cấp 7, chính là chiến sĩ cấp 8. Có thể, Lâm Lôi gật đầu nói, bất quá kiện binh khí này, chính ta cung cấp vật liệu. Đúng, những người khác rời đi trước một chút. Có thể chứ, đương nhiên có thể, Kha Nhĩ Bỉ đại sư đối với thủ hạ nhẹ gật đầu. Những hạ nhân kia cũng đều rời đi, Kha Nhĩ Bỉ đại sư nhìn xem Lâm Lôi hiếu kỳ nói. Người trẻ tuổi, người cung cấp vật liệu, tài liệu gì? Hắc Ngọc Thạch, Lâm Lôi nói thẳng, nguyên bản bình yên ngồi trên ghế Kha Nhĩ Bỉ phảng phất điện giật đồng dạng trực tiếp đứng lên. Khiếp sợ nhìn xem Lâm Lôi. Ngươi nói cái gì? Hắc Ngọc Thạch, ta không nghe lầm. Hắc Ngọc Thạch, tuyệt đối thuộc về trong truyền thuyết vật liệu luyện khí. hắn Kha Nhĩ Bỉ luyện chế binh khí cả một đời đều chưa thấy qua hắc ngọc thạch. Đúng, ta muốn sử dụng hắc ngọc thạch luyện chế một kiện binh khí. Ngươi làm được sao? Lâm Lôi có chút mong đợi nhìn xem vị này Kha Nhĩ Bỉ đại sư. Kha Nhĩ Bỉ đại sư trần chờ khoảng khắc, cuối cùng vẫn thở dài nói, người trẻ tuổi, hắc ngọc thạch ta thật là không có cách nào dung luyện nó. Nghe được trả lời như vậy, Lâm Lôi không khỏi có chút thất vọng, người trẻ tuổi, có thể đem hắc ngọc thạch cho ta nhìn một chút không? Kha Nhĩ Bỉ đại sư có chút lúng túng dò hỏi. Lâm Lôi có thể minh bạch Kha Nhĩ Bỉ loại này luyện khí đại sư đối hắc ngọc thạch chờ mong, liền trực tiếp từ bên cạnh bao khỏa bên trong lấy ra hắc ngọc thạch, trực tiếp đưa cho Kha Nhĩ Bỉ đại sư. Quá ngàn cân hắc ngọc thạch trên tay Lâm Lôi không chút nào cảm thấy nhiều tầng, nhưng mà không có chút nào chuẩn bị Kha Nhĩ Bỉ đại sư tiếp nhận cái này hắc ngọc thạch, không khỏi tay trầm xuống, thật tốt nặng. Kha Nhĩ Bỉ kịp phản ứng, liền tùy tiện giơ lên. Bất quá Kha Nhĩ Bỉ vẫn còn có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi một chút. Quá ngàn cân vật thể Lâm Lôi có thể làm được cử trọng nhược khinh, tối thiểu nhất cũng là đạt đến chiến sĩ cấp 6 cảnh giới. Hắc ngọc thạch, nhìn thấy nó, ta cũng thỏa mãn. Kha Nhĩ Bỉ ánh mắt nóng rực mà nhìn xem hắc ngọc thạch, cuối cùng vẫn trả lại bởi Lâm Lôi. Kha Nhĩ Bỉ thực ra đáy lòng từng sinh ra lòng tham lam. Thế nhưng là hắn hiểu được, Lâm Lôi tất nhiên dám đơn giản như vậy cho hắn, khẳng định không sợ hắn đoạt, mà lại Kha Nhĩ Bỉ cũng minh bạch tự thân không có thực lực nung cái này hắc ngọc thạch. Kha Nhĩ Bỉ đại sư, người biết ai có thể nung cái này hắc ngọc thạch? Lâm Lôi dò hỏi. Kha Nhĩ Bỉ suy tư một hồi nói ra, theo ta được biết, Quang Minh giáo đình có đặc biệt luyện khí đại sư. Quang Minh giáo đình lịch sử đã lâu, bên trong hẳn là có nung dung luyện cái này hắc ngọc thạch biện pháp. Ta đoán chừng tứ đại đế quốc cùng hắc ám giáo đình ngự dụng luyện khí đại sư đều hẳn là sẽ. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, vậy ta cáo từ trước. Lâm Lôi có chút thất vọng rời đi. Nguyên bản Lâm Lôi liền nghĩ đến cái này hắc ngọc thạch không phải tùy tiện liền có thể nung ra. Lâm Lôi đáy lòng vẫn là có chỗ chuẩn bị. Rời đi nơi này, Lâm Lôi liền hướng chỗ mình ở đi đến. Sau khi đi đến nửa đường thời điểm, Lâm Lôi nghe được thanh âm quen thuộc. Lão Tam, Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đang ngạc nhiên nhìn xem hắn. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ. Lâm Lôi lập tức hưng phấn chạy tới, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là có thể tại cái này cùng chính mình hảo huynh đệ lần nữa gặp nhau. Tại Gia Lỗ mời mọc, Lâm Lôi liền quyết định đi Đạo Sâm thương hội chỗ cùng mình hảo huynh đệ họp gặp. Một tòa u nhã phủ đệ bên trong, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị bốn người đang cao hứng nói lẫn nhau sự tình. Ngươi muốn tìm một cái luyện khí đại sư luyện chế vũ khí. Ân, ta cũng không biết cái gì luyện khí đại sư. Gia Lỗ lắc đầu nói ra. Lôi Nặc càng là nghi ngờ nói. Lão Tam, ngươi nói hắc ngọc thạch. Hắc ngọc thạch là thứ đồ gì? Vô luận là Lôi Nặc, vẫn là Gia Lỗ, Kiều Trị đều chưa nghe nói qua hắc ngọc thạch. Hắc ngọc thạch, quá mức thưa thớt, quá mức chân quý. Lâm Lôi, lần trước chỉ là nhìn liếc qua một chút, hôm nay mới có cơ hội cùng ngươi tên thiên tài này nói chuyện a. Môn La Đạo Sâm lúc này từ đại sảnh cửa hông đi đến, ưỡn lấy bụng lớn cười ha hả nói ra. A, các ngươi nói hắc ngọc thạch. Lâm Lôi gật đầu nói, hội trưởng đại nhân, là ta được đến một điểm hắc ngọc thạch, chuẩn bị cho mình luyện chế một kiện binh khí, cũng không tìm được có thể nung hắc ngọc thạch luyện khí đại sư. Nha, Môn La Đạo Sâm cỡ nào địa vị, đương nhiên sẽ không là một điểm hắc ngọc thạch đỏ mắt. Lâm Lôi, đừng gọi ta cái gì hội trưởng, ngươi cùng Gia Lỗ cùng thân huynh đệ tựa như, gọi ta một tiếng thúc thúc chính là, ngươi nói có thể nung hắc ngọc thạch, luyện khí đại sư. Ta ngược lại thật ra nhận biết một vị, Lâm Lôi đáy lòng cũng không có quá vui vẻ, bởi vì dù cho nhận biết, đoán chừng cũng không còn hách tư thành. Đạo Sâm thúc thúc, vị đại sư kia là ai đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Môn La Đạo Sâm cười nói ra, vị kia luyện khí đại sư chính là Hải Đức gia tộc tộc trưởng Duy Sâm Đặc đại sư. Duy Sâm Đặc? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, bỗng nhiên Lâm Lôi khẽ giật mình. Đạo Sâm thúc thúc, ngươi nói gia tộc nào? Hải Đức gia tộc. Môn La Đạo Sâm cười tủm tỉm hồi đáp. Lâm Lôi hoàn toàn nhớ tới gia tộc mình lưu lại cái kia một quyển sách bên trong liên quan tới tứ đại trung cực chiến sĩ giới thiệu, trong đó cũng giới thiệu đến tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc danh tử, trong đó tử diễm chiến sĩ gia tộc chính là Hải Đức gia tộc. Cực kỳ, dòng họ gọi Hải Đức không chỉ một gia tộc, cho nên cái này Hải Đức gia tộc cũng không nhất định chính là tử diễm chiến sĩ gia tộc. Ngươi nghĩ ra? Ha ha, đúng, cái này Hải Đức gia tộc và ngươi Ba Lỗ Khắc gia tộc cũng là trung cực chiến sĩ gia tộc. Hải Đức gia tộc ở tại một cái thần thánh đồng minh Hán Mục Vương quốc tiểu thành thị bên trong. Lần này tai nạn, bọn hắn cũng đào vong đến Hách Tư Thành. Môn La Đạo Sâm vừa cười vừa nói, ngay tại Hách Tư Thành. Lâm Lôi kinh ngạc nói, mà lại ngay tại chúng ta bên cạnh phủ đệ, vẫn là ta tự mình phân phó người an bài. Môn La Đạo Sâm lại tiếp tục nói. Lâm Lôi giật mình nhìn xem Môn La Đạo Sâm. Trên thực tế Môn La Đạo Sâm nhận biết có thể dung luyện hắc ngọc thạch, luyện khí đại sư đâu chỉ một vị, liền Đạo Sâm thương hội bên trong luyện khí đại sư liền sẽ dung luyện hắc ngọc thạch. Chỉ là Môn La Đạo Sâm nhận biết cái khác đại sư đều không tại Hách Tư Thành, cho nên Môn La Đạo Sâm mới vẻn vẹn đề cái này một vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.